Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, hố tra hệ thống nhiệm vụ. Cái này quả thứ 6 Ngọc Giản cùng trước 5 Mai tại ngoại hình phía trên có rất lớn khác biệt. Trước 5 cái Ngọc Giản rõ ràng là dùng phẩm chất cực tốt chất ngọc điêu khắc thành. Sau lại dùng chân nguyên thận trọng đem võ đạo kỹ pháp khắc ở phía trên. Có thể cái này quả thứ 6 Ngọc Giản, mặt ngọc thô ráp, mặt trên còn có đứt gãy dấu vết, nhìn qua có nhất định năm tháng, chỉ là cái này mặt ngoài thì không nhận chào đón, ở tại giá sách nơi hẻo lánh, phía trên thậm chí tích một lớp bụi. Bạch Vũ cầm Ngọc Giản lên, chân nguyên rót vào bên trong, nhất thời có một cỗ mông lung quang mang tại Ngọc Giản phía trên lập lòe. Thật nhỏ văn tự tại quang mang trên sắp hàng chỉnh tề. Côn Vân Đạp, phẩm cấp không rõ, nội dung tàn khuyết, cái này hàng chữ thứ nhất liền để Bạch Vũ nhíu mày. Có một loại đem Ngọc Giản trực tiếp thả lại chỗ cũ xúc động. Bất quá tại hàng chữ này dưới, còn có một hàng chữ, lại hấp dẫn Bạch Vũ chú ý lực. Tu luyện đến đại thành, có thể sau lưng mọc lên hai cánh, lên trời xuống đất, không người có thể ngăn trở. Mấy chữ này sử dụng chỉ là rất phổ thông kiểu chữ. Nhưng Bạch Vũ lại cảm giác hai mắt đau đớn, tựa hồ có một cỗ khí thế bén nhọn tại hướng ánh mắt hắn tới gần đồng dạng. Có gì đó quái lạ, Bạch Vũ nguyên bản định đem Ngọc Giản thả trở lại tay lại thu hồi lại. Lúc này, trong đầu đã có mấy phần cảm giác quen thuộc thần linh thế giới hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ lần đầu thu hoạch được phẩm giai tối cao võ đạo kỹ pháp. Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt. Đem Côn Vân Đạp thiên tàn khuyết bộ phận tìm về. Nhiệm vụ thời gian 5 năm. Hoàn thành khen thưởng. Tự động đem Côn Vân Đạp thiên tăng lên đến tông sư tầng thứ. Chưa theo quy định thời gian hoàn thành. Hệ thống đem tự động rời đi ký chủ. Tìm khác hắn chủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ đã không phản đối. Hắn phát hiện. Cái này thần linh hệ thống thì là cố ý đến hố hắn. Thời gian 5 năm. Nhìn qua giống như dài đằng đẵng. Có thể ngày này vũ đại lục lớn bao nhiêu? Bạch Vũ không biết, cũng không muốn biết. Dù sao hắn biết rõ một chút. Muốn tại cái này lớn như vậy thiên vũ đại lục tìm kiếm một bộ tàn khuyết công pháp không khác nào. Mò kim đáy biển, hệ thống nhiệm vụ đã phát động. Bạch Vũ coi như bây giờ nghĩ đem cái này Côn Vân Đạp thả trở lại cũng không thể nào. Bất quá, trước đó thần linh hệ thống giống như nâng lên. Cái này võ đạo kỹ pháp tên cũng không phải là Côn Vân Đạp, mà gọi là làm Côn Vân Đạp Thiên. Chẳng lẽ lại, Côn Vân Đạp Thiên là cái này võ đạo kỹ pháp hoàn chỉnh tên? Phải là, danh tự so trước đó cao lớn hơn rất nhiều. Âm thầm nghĩ đến, Bạch Vũ ôm lấy Côn Vân Đạp Ngọc Giản vẫn còn có hai cái Ngọc Giản đi lối vào đăng ký. Canh giữ ở võ kinh các cửa trưởng lão gặp Bạch Vũ đi ra. Hai mắt tỏa sáng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong. Tất cánh liếc Vũ mới bất quá mười mấy cái tuổi. Vậy mà đột phá tiên thiên cảnh. Cái này tại nội môn trong các đệ tử tư chất tương đối khá. Trưởng lão, đây là ta lựa chọn công pháp và võ đạo kỹ pháp. Bạch Vũ cung kính thi lễ. Đem trong tay Ngọc Giản đưa tới. Võ kinh các trưởng lão thân thủ tiếp nhận. Nhìn lướt qua Bạch Vũ. Nói ra, tu tập sau đó. Chính mình đem Ngọc Giản hủy đi. Chỗ tập được võ đạo công pháp cùng võ đạo kỹ pháp không được tự mình ngoại truyền. Nếu không tông môn đem nghiêm trị không tha. Đệ tử ghi nhớ, Bạch Vũ lại là thi lễ. Lăng Vân Quyết, không tệ không tệ. Võ kinh các trưởng lão lật bàn tay một cái. Một cái giống nhau như đúc Ngọc Giản liền xuất hiện tại hắn trong tay. Đưa cho Bạch Vũ về sau. Võ kinh các trưởng lão nhìn về phía cái thứ hai Ngọc Giản. Thương Lang Long Quyền. Cái này người tu luyện độ khó khăn rất cao a. Tiểu tử, ngươi xác định chính mình có lòng tin. Võ kinh các trưởng lão ngẩng đầu. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Bạch Vũ. Đệ tử có tự tin. Bạch Vũ khẽ vuốt cằm. Liền xem như không có có thần linh hệ thống thời điểm. Hắn đối võ đạo kỹ pháp ngộ tính cũng là số một số hai. Chớ nói chi là hiện tại. Tốt a, võ kinh các trưởng lão lục lọi một hồi lâu. Mới lấy ra một cái Ngọc Giản. Đưa cho Bạch Vũ. Cái này Thương Lang Long Quyền người tu luyện tương đối ít. Bởi vậy chỉ sao chép một phần. Ngay sau đó, võ kinh các trưởng lão nhìn về phía sau cùng một cái. Cũng chính là Côn Vân Đạp Ngọc Giản. Cái này xem xét phía dưới. Võ kinh các trưởng lão sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngẩng đầu, một mặt kinh sợ nhìn lấy Bạch Vũ. Ngươi nói đùa cái gì? Có nhiều như vậy phẩm chất lên giá phi hành loại võ đạo kỹ pháp không học. Hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này. Ngươi đây là không có việc gì tìm không thoải mái sao? Võ kinh các trưởng lão chiêu này giọng cực lớn. Đem phụ cận đệ tử tất cả đều hấp dẫn tới. Đứng tại cách đó không xa đối với Bạch Vũ chỉ trỏ. Côn Vân Đạp, chúng ta võ kinh các có cái này võ đạo kỹ pháp sao? Một tên nội môn đệ tử biểu lộ mờ mịt. Có là có, bất quá không ai tu luyện thôi. Ta nhớ được cái này võ đạo kỹ pháp tựa hồ là tàn khuyết. Mà lại phẩm giai không rõ. Vị sư đệ này cũng thật sự là đùa. Tiễn một cái căn bản không biết phẩm giai. Cũng không biết có thể hay không tu luyện thành võ đạo kỹ pháp. Thật sự là quá trò đùa. Các nhà tự quét tuyết trước cửa. Cái nào để ý người khác chảy máu mũi. Hắn nguyện ý tuyển thì tuyển thôi. Đến lúc đó tại nội môn đệ tử thí luyện phía trên mất đi một cái đối thủ. Không thật là tốt sao? Nói không sai. Nghe bốn phía nghị luận. Bạch Vũ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đã lựa chọn thì không hối hận. Huống chi thần linh hệ thống trước đó thế nhưng là nói cái này Côn Vân Đạp là mình trước mắt thu hoạch được phẩm giai cao nhất võ đạo kỹ pháp. Thần linh hệ thống tuy nhiên hố một chút. Có thể ở phương diện này vẫn tương đối đáng tin. Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, ta có thể cho ngươi lựa chọn lần nữa một lần. Võ kinh các trưởng lão lạnh mặt nói. Trưởng lão, đệ tử đã quyết định. Thì tu tập cái này Côn Vân Đạp. Bạch Vũ khom người nói ra. Hắn đổ là không nghĩ tới trưởng lão này lại quan tâm như vậy hắn. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm kích. Nhưng nghĩ đến thần linh hệ thống ban bố hố tra nhiệm vụ. Phần này cảm kích rất sắp biến thành áy náy. Ngươi, hừ, không biết tốt xấu. Võ kinh các trưởng lão phát hỏa. Vung tay đem ngọc giản kia ném cho Bạch Vũ. Lạnh giọng nói ra, ngọc giản này không có thác ấn xuống tới phó bản. Ngươi muốn tu luyện thì tu luyện cái này nguyên bản đi. Phải chăng tiêu hủy ngươi cứ tự nhiên. Tiếp nhận ngọc giản, Bạch Vũ cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn nhìn ra được, cái này võ kinh các trưởng lão đối cái này Côn Vân Đạp nào chỉ là không coi trọng. Căn bản là giống như là ném rác rưởi một dạng nha. Cũng chỉ có thần linh hệ thống mới đem nó làm một người bảo bối. Đem ba cái ngọc giản cất kỹ. Bạch Vũ đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy nơi xa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Đều tránh ra cho ta. Một tên đệ tử tại nghe được thanh âm này về sau, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đẩy tại phía sau lưng của hắn phía trên. Nhất thời một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Đứng dậy chính nổi giận hơn. Mà ở nhìn người tới lúc, cái kia đệ tử lại đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Lưu thiếu, không có ý tứ, ngăn cản ngài con đường. Ta cái này lan, nói xong, đệ tử này liền khoái nhanh rời đi. Nhìn tư thế kia, giống như hận không thể nhiều sinh ra mấy chân một dạng. Bạch Vũ khẽ chau mày. Hắn tại người tới bên trong thấy được người quen. Chính là trước đây không lâu bị chính mình giáo huấn. Kém chút hoảng sợ tiểu trong quần thanh niên. Bây giờ thanh niên này tuy nhiên trên mặt còn có máu ứ đọng. Lại khôi phục lúc đầu loại kia vênh váo tự đắc tư thế. Bạch Vũ đại khái quét qua. Phát hiện trong nhóm người này nội môn đệ tử thực lực không sai biệt nhiều. Phần lớn là mới vào tiên thiên. Hoặc là tiên thiên một tầng hai bên. Tiên thiên tầng hai chỉ có một cái. Mà ở bọn này trong nội môn đệ tử van xin thanh niên áo bào tím. Lại làm cho Bạch Vũ ngửi được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.